Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1282, chương 1311, trúng kế. Lúc này Lý Sất đội ngũ đã rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Bởi vì binh lực không đủ, cho nên cũng không có biện pháp tiếp tục phân binh. Hàn Phi báo mang hắn chủ lực đội ngũ một đường đi về phía đông. Rõ ràng chính là muốn kềm chế Lý Sất đội ngũ theo kịp. Mà Lý Sất hiện tại thì không khỏi không tiếp tục đi theo. Nếu như để mặc cho bỏ mặc, cái này mấy trăm ngàn Ung Châu quân là có thể từ bên này công nhập Dự Châu đốt giết cướp bóc. Có thể nếu như một mực đi theo Hàn Phi báo chủ lực đội ngũ, chi kia phân đi ra Ung Châu quân, cũng có thể ở Dự Châu có thể tung lên mưa máu gió tanh. Dự Châu và Ký Châu tình huống kém không nhiều. Dự Châu đóng giữ binh lực, không đủ để ở chánh diện đối kháng Ung Châu quân. Mà nhưng vào lúc này, từ hướng Tây Bắc có truyền tới cấp báo. Đóng giữ Ký Châu liên tịch vụ phái người đưa tới quân tình khẩn cấp. Nạp Lan bộ tộc hướng Ký Châu cầu viện. Trước ở Nạp Lan Thảo Nguyên bị thua thiệt nhiều Thiết Hạc bộ. Lần này tập kết gần 500.000 đại quân. Lần nữa xuyên qua nhét Bắc hoang mạc. Trực bức Nạp Lan Vương Đình. Lúc này Nạp Lan tộc chủ lực kỵ binh đều ở đây Lý Sất trong quân. Nếu như Lý Sất không để cho Bột Nhi thiếp Xích Na trở về, Nạp Lan Thảo Nguyên nguy ở một sớm một chiều. Đây là một cái kế liên hoàn. Lợi dụng Ninh quân muốn tấn công Thục Châu, binh lực xuôi nam, phía sau trống rỗng. Vậy lợi dụng Tây Bắc phức tạp thế cục, Lý Sất đạt được quân báo sau đó, lập tức để cho Bột Nhi thiếp Xích Na mang 40.000 kỵ binh trước chạy trở về. Đồng thời phái người đi Thục Châu phương hướng, mời đại tướng quân Đường Thất Địch phân phát kỵ binh đi Nạp Lan Thảo Nguyên phương hướng gấp rút tiếp viện. Nhưng mà núi cao đường xa, từ Thục Châu kỵ binh vạn dặm điều điều chạy tới Nạp Lan Thảo Nguyên thời điểm, cũng không biết tình huống sẽ là hình dáng gì. Đến bước này, Hàn Phi báo kế hoạch là cái gì? Lý Sất vậy cuối cùng thấy rõ một chút. Dùng mấy trăm ngàn Ung Châu quân, khiến cho tấn công Thục Châu Ninh quân phân binh, mà phân đi ra ngoài binh lực, thì sẽ bị Hàn Phi báo kềm chế đi. Hắn cố ý ở buông tha Thục Châu Kháo Sơn quan, còn mang đi Khinh Miên huyện tất cả vật liệu, chính là ở cho Ninh quân họa một cái bánh nướng. Kháo Sơn quan có thể nói cơ hồ không có lương thảo dự trữ. Ninh quân công phá Kháo Sơn quan, đây là thời cơ tốt nhất. Hàn Phi báo bên người cái đó gọi Nguyên Trinh mưu sĩ, đoán được tốt như vậy cơ hội, Đường Thất Địch không thể nào không công Thục Châu. Chỉ cần khai chiến, muốn lập tức kết thúc chiến tranh, nào có như vậy dễ dàng. Hắn lấy Hắc Võ Hãn Hoàng đặc sứ thân phận, thúc đẩy Thiết Hạc bộ xuôi nam tấn công Nạp Lan Thảo Nguyên. Cái này thì buộc Lý Sất kỵ binh dưới quyền ra Bắc. Bỏ mặc trở về hữu dụng không dùng, đều phải trở về, phân đi tất cả kỵ binh sau đó. Tuy nhiên đối với Đường Thất Địch tấn công Thục Châu cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng đối với Lý Sất cái này chi đội ngũ mà nói, liền rơi vào khốn cảnh. Vào giờ phút này, Lý Sất đội ngũ đã cách xa Ninh quân chủ lực đội ngũ. Trong tay hắn chỉ có 40.000 người, lương thảo lại không nhiều. Lúc này Bột Nhi thiếp Xích Na đi, Hàn Phi báo liền vô cùng có thể rút quân về bao vây Lý Sất. Lấy 400.000 người đánh 40.000, Hàn Phi báo coi như không được nữa. Vậy đã có 90% phần thắng. Huống chi Hàn Phi báo chỉ là so với Đường Thất Địch tới có thể nói hắn không được. So với tầm thường võ tướng, hắn năng lực còn muốn mạnh hơn không thiếu. Lúc này Hàn Phi báo bên người còn có một cái đa mưu túc trí Nguyên Trinh. Trận chiến này, Lý Sất hoàn toàn lâm vào bị động. Ninh quân cái này 40.000 chiến binh, bị vây ở Kinh Châu Bắc Bộ. Ta không thể đi, Bột Nhi thiếp Xích Na nhìn về phía Lý Sất nói. Như ta dẫn kỵ binh chạy về Thảo Nguyên, chủ công bên người binh lực không đủ. Một khi bị vây khốn, không có kỵ binh nói, liền phá vòng vây cũng khó khăn. Lý Sất lắc đầu, người nhất định phải đi. Phải mau sớm chạy về Thảo Nguyên đi cứu tộc nhân của ngươi. Ta cũng đã phái người chạy tới Ký Châu, để cho liên tịch vụ điều động toàn bộ có thể điều động binh lực gấp rút tiếp viện. Ngoài ra, ta cũng phái người đi Tây Bắc đi cầu gặp đại tướng quân Đạm Thai Khí. mời hắn phân phát lương châu thiết kỵ tiếp viện ngươi. Bột nhi thiếp Xích Na chỉ là lắc đầu. Ta như lúc này rời đi. Chủ công tình cảnh chân thực hung hiểm. Lý Sất nói. Người nếu không đi, ta liền mang binh đi bắc đi. Bột nhi thiếp Xích Na nói thế nào Lý Sất cũng không đáp ứng. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là mang phần lớn kỵ binh trở lại Thảo Nguyên. Hắn cho Lý Sất để lại 3.000 tinh nhuệ nhất Nạp Lan tộc dũng sĩ. Hắn chỉ hy vọng, vạn nhất bị gắt gao vây khốn nói. Cái này 3.000 tinh kỵ có thể giúp Lý Sất phá vòng vây thành công. Cùng lúc đó, Ung Châu quân đại doanh, trinh sát chạy đến lớn màn cửa. Cúi người nói, Ninh quân đã phân binh. Tất cả Thảo Nguyên kỵ binh đều đã hướng bắc di chuyển. Nghe được câu này, Hàn Phi báo ánh mắt cũng sáng. Tiên sinh thật thần cơ diệu toán. Hàn Phi báo lúc này đối Nguyên Trinh bội phục phục sát đất. Mặc dù đang bố trí thời điểm, Nguyên Trinh người không có ở Trung Nguyên, nhưng lại ở bầy mưu lập kế tới giữa. Liền đem ngàn dặm ra bố trí thỏa thỏa đáng làm. Nguyên Trinh cười cười nói. Lấy vạn chuẩn bị đánh kẻ địch chưa chuẩn bị. Như vẫn không thể cầm cục diện dưới sự khống chế tới. Vậy chỉ có thể nói bố trí người thật sự là một tâm thương. Hắn đứng dậy, ở trong lều lớn vừa đi động vừa nói. Lý Sất không có bại, cũng không phải rơi xuống hạ phong, mà là hắn hoàn toàn không biết lai lịch của địch nhân. Hắn không biết, ta có thể điều động thiết hạc bộ mấy trăm ngàn kỵ binh xuôi nam. Thậm chí không biết ta như vậy một người ở Hàn tướng quân bên người. Nguyên Trinh quay đầu nhìn về phía Hàn Phi báo. Lúc này tuyệt cao cục đã tạo thành, lấy 400.000 binh lực vây công Lý Sất 40.000 người. Như tướng quân còn không thể đánh thắng mà nói, vậy ta chỉ có thể là trở lại Thiết Hạc Vương Đình đi. Đại khái ta cũng không mặt mũi đối với ta bộ tộc Khả Hãn. Hàn Phi báo vỗ ngực một cái nói, tiên sinh yên tâm, cái loại này chiến đấu nếu như ta còn đánh nữa thôi thắng. Đừng nói tiên sinh xem thường ta, chính ta vậy xem thường chính ta. Nguyên Trinh nói, tướng quân cần nhớ kỹ, trận đánh này nhìn như tốt đánh, nhưng lớn nhất độ khó ở chỗ phải mau. Hàn Phi báo nói, ta rõ ràng, như bị Lý Sất kéo dài một tháng, đường thất địch viện binh là có thể chạy tới. Nguyên Trinh nói, thậm chí không có một cái tháng, đường thất địch như vậy kỳ tài, không thể người thường tâm tư đi tính toán. Hắn nghiêm túc đối Hàn Phi báo nói, tướng quân chỉ có 10 ngày thời gian, 10 ngày bên trong nếu không có thể đem Lý Sất 40.000 người giết sạch. Như vậy tướng quân thì nhất định phải mau sớm dựa theo kế hoạch ra bắc. 10 ngày vậy là đủ rồi. Hàn Phi báo vừa quay người, nhìn về phía Khoát Biệt Liệt nói. Người hiện tại liền mang trung tâm đội ngũ là được quay đầu, không muốn trực tiếp đi công Lý Sất, mà là đi hướng Tây Nam đi, cầm Lý Sất lui đi Kinh Châu nội địa đường cắt mất. Khoát Biệt Liệt cúi người, thuộc hạ tuân lệnh. Hàn Phi báo có nhìn về phía dưới quyền một người khác tướng quân Lý Cấm Phân. Phó nói, người mang trung tâm binh mã, dọc theo sông đi Tây đi, cắt đứt Lý Sất có thể qua sông đi Bắc tiến đường. Lý Cấm ôm quyền, thuộc hạ tuân lệnh. Hàn Phi báo phân phát hoàn sau đó, cho hắn trung quân hạ lệnh. Hắn từ mang đại quân quay trở lại công Lý Sất. 3 ngày sau, Ninh quân buộc lòng phải lui về phía sau đi. Bột nhi thiếp Xích Na mang kỵ binh rời đi sau đó. 40.000 người đội ngũ đã không có sức sẽ cùng Ung Châu quân quyết chiến. Lý Sất ý tưởng là đi hướng Chánh Nam đi. Đi tìm Kinh Châu tiết độ sứ Tạ Tú hội họp. Kinh Châu bên trong, binh lực mặc dù cũng không nhiều, nhưng mà mấy chục ngàn người còn có thể lập tức điều động. Tái phát động các nơi Phương Châu phủ quận huyện, dân dũng và xương binh họp lại, cũng có thể tạo thành chiến lực. Hắn đã phái người chạy tới Tạ Tú chỗ, truyền lệnh Tạ Tú, mang Kinh Châu tất cả chiến binh đi bắc tới cùng hắn hội họp. Nhưng mà đi 2 ngày sau liền phát hiện không được bình thường. Trinh sát dọ thám biết tin tức, nói từ phía Tây phát hiện Ung Châu quân đội ngũ, binh lực kích thước không nhỏ, đã nghiêng cắm tới đây, cắt đứt Ninh quân đi hướng Tây Nam và đường thất địch đại quân hội họp lối đi. Chi này Ung Châu quân, chính là chi kia qua sông ra Bắc đội ngũ. Cái này chi đội ngũ không phải phải về Ung Châu, vậy không phải muốn đi tấn công Dự Châu, chính là chờ Lý Sất Phân đi nạp Lan bộ tộc kỵ binh sau đó. Từ phía sau vây trận Lý Sất bộ binh, Cao Hy Ninh đứng ở Lý Sất bên người, thấy Lý Sất lúc này cau mày, nàng ôn nhu nói, phía trước chính là Hình Hổ núi, có chừng 80 dặm cỡ đó. Hình Hổ dưới núi có một cái huyện thành nhỏ, là dựa vào dãy núi mà xây. Chúng ta có thể trú đóng ở cùng viên. Lý Sất gật đầu một cái. Cùng ta suy nghĩ như nhau. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Hàn Phi báo ở hướng chánh nam vậy sẽ phân phát binh lực cản đường. Hắn lần này đi ra, dụng binh hiển nhiên không cùng. Cái họ Nguyên kia mưu sĩ vậy không biết thần thánh phương nào. Đối với giai đoạn trước dự chủ mà nói, thật ra thì không phải hơn tuyệt diệu suy đoán. Ninh quân chủ lực đến Thục Châu Kháo Sơn quan bên ngoài, biết được Hàn Phi báo dẫn quân ra Bắc, tất nhiên là Lý Sất đi truy đuổi, mà không phải là đại tướng quân Đường Thất Địch. Nếu như Lý Sất lần này không có theo quân mà nói, như vậy cũng sẽ không là Đường Thất Địch tới truy đuổi. Không thể giết Lý Sất, lại có thể một hơi nuốt trọn Ninh quân một chi mấy chục ngàn người đội ngũ, sau đó sẽ xuất quân về cứu viện, từ Đường Thất Địch sau lưng tấn công. Đến lúc đó, Đường Thất Địch đội ngũ cũng sẽ bị Bùi Kỳ và Hàn Phi báo hai mặt giáp công. Có thể đánh thì đánh, không thể đánh liền dẫn quân ra Bắc đi công Dự Châu, lấy cướp đoạt Dự Châu lương thảo là bảo đảm, lại công Ký Châu. Yên lặng một lát sau phân phó nói, một ngày bên trong, toàn quân chạy tới Hình Hổ núi đề phòng. Hắn nhìn về phía Cao Hy Ninh, để cho Đình úy quân Hắc Kỵ mang ngươi đi trước. Cao Hy Ninh lắc đầu, chớ hòng mơ tưởng. Lý Sất nói, cái này 40.000 huynh đệ, ta không thể vứt, nhưng ngươi phải trở về. Cao Hy Ninh nhìn Lý Sất ánh mắt, không nói một lời nhìn. Lý Sất cũng biết tự mình nói cái gì cũng không dùng. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía cách đó không xa, Hàn Sơn Tự, mang các ngươi cũng Đình úy hồi Đại Hưng Thành. Hàn Sơn Tự lập tức tiến lên. Cao Hy Ninh nhìn về phía Lý Sất nói, Đình úy quân Hắc Kỵ là chúng ta số lượng không nhiều kỵ binh, phối hợp 3.000 thảo nguyên kỵ binh có thể có hiệu quả. Người lý trí một ít. Sau đó nàng nhìn về phía Hàn Sơn Tự, chúng ta như đi, Ninh Vương xảy ra chuyện làm thế nào? Hàn Sơn Tự bước chân một ngừng. Lý Sất nói, mang nàng đi. Hàn Sơn Tự yên lặng chốc lát, lắc đầu. Lý Sất không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là hạ lệnh đại quân trước đi Hình Hổ núi rời đi. Phái thêm người chạy tới Kinh Châu các nơi tập trung binh lực. Đồng thời, cũng chia phái chia tay mau sớm chạy tới Đường Thất Địch trong quân cho biết. Ninh quân mới đến Hình Hổ núi, trinh sát liền dò tới tin tức. Từ hướng Đông Nam chen ngang tới đây một chi Ung Châu quân, đã phong bế xuôi Nam con đường. Từ hướng Đông Bắc, Ung Châu quân chủ lực đã cách không tới trăm dặm, bao vây đã dần dần thành hình. Hàn Phi báo kế hoạch, thuận lợi vượt quá tưởng tượng. Cuối tháng 9, Lý Sất dẫn quân tiến vào Hình Hổ núi. Hình Hổ miền đồi núi thế hiểm yếu. Ở chân núi có một cái thành nhỏ, tên là Tiên Lai huyện. Huyện thành toàn bộ nhân khẩu cộng lại cũng chỉ có hơn 30.000 người. Cũng may là cái này tòa thành nhỏ thi công ở trên sườn núi, coi như là dễ thủ khó công. Tốt hơn tin tức phải, bởi vì cái này 2 năm tới không có binh họa, mưa thuận gió hòa, cho nên bên trong huyện thành tồn trữ lương thực, nhận ra chút dùng, có thể đủ người dân và Ninh quân kiên trì một tháng chừng. Phàm là chuyện đều có hơn thiệt. Tiến vào Tiên Lai huyện thành sau đó, bị Ung Châu quân chặn lại chính diện, cũng không có bất kỳ đường ra. Phía sau là núi, phía trước là bình nguyên. Ung Châu quân cầm tất cả binh lực dùng cho tấn công ngay mặt, Ninh quân không thể tránh né. Tháng 9 30 ngày này, Lý Sất đứng ở trên tường thành giơ ngàn dặm mắt xem. Thấy được từ 4 phương 8 hướng tới đây kẻ địch, giống như là mây đen sát mặt đất lại đi. Cầm mặt đất màu sắc đều thay đổi. Đã rất lâu rồi, Ninh quân không có đánh qua bị động như vậy chiến đấu. Vậy đã rất lâu rồi.